Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 568. Chương 568, đặc lập độc hành người. Băng Hazard, trung tâm phòng thí nghiệm. Đáng chết, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, chẳng qua chỉ là một đám không chuyện ác nào không làm phạm nhân. Rõ ràng vừa hướng bọn họ làm cực kỳ tàn ác thân thể con người thí nghiệm. Nhưng lại muốn giả mù sa mưa nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Thật là dối trá hết sức, để cho người ta chán ghét a. Chấm ngoặc kép, đông đùng, đùng đùng, liên tiếp nặng nề tiếng bước chân sau. Mặc phấn trắng sắc nghiên cứu áo khoác ngoài, có một con tử lam sắc trường. Trên hai mắt có rõ ràng vành mắt đen người tuổi trẻ xuất hiện ở trên hành lang. Buổi trưa được, C tiên sinh, chấm ngoặc kép, dẫn lĩnh rát đâm đầu đi tới Kizaru. Tự động loại bỏ trước mắt người tuổi trẻ kia liên tiếp mắng. Ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Buổi trưa được, Borsalino trung tướng, vị này là, khách, cát, không trách gấp gáp như vậy đuổi ta đi ra. Than phiền một câu sau, người tuổi trẻ ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt rát. Mang theo đầy bụng oán khí rời đi, không giải thích được coi như nơi chút giận rát sầm mặt lại. Cái này còn chưa trưởng thành đi, bây giờ các ngươi liền lao động trẻ em cũng chiêu. Cái này hả, có rất nhiều nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, Kizaru ý đồ giả bộ ngu lừa đảo được. Rát cũng không y theo bất não đứng lên. Người này nếu như ở ta trong đoàn đội, hắn ngây ngô không được một phút. Tên gì? M. Caesar. Flau. Mặc dù nhân nhâm tính chút, nhưng năng lực vẫn có, nhất là trên cơ thể người nghiên cứu khoa học phương diện. Nhắc tới các ngươi coi như chuyên nghiệp đối khẩu, không có biện pháp Kizaru, chỉ đành phải để lộ ra một ít tin tức tới. Rát không nghe cũng còn khá, nghe một chút tâm tình thì càng ác liệt. Ồ, thứ người như vậy sớm muộn sẽ trở thành đoàn đội ung thư. Các ngươi hay lại là thừa dịp còn sớm sa thải. Không, hay lại là giam lại hoặc là giết tương đối khá. Ho khan một cái, đến, mời Rát quốc vương thực hiện hứa hẹn đi. Cho, mở cửa nhanh, tiện tay đem ống đồng trạng thái biến thân dụng cụ ném qua về phía sau. Rát không nhịn được thúc giục, hắn tư chất bình thường dĩ nhiên sẽ không như thế kém. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, lập tức phải thấy Drovegerpang kia trương người hiền lành mặt. Hắn liền không khỏi nổi giận, phải, chấm ngoặc kép, ở mật mã trên cửa đốt một đạo ánh sáng màu vàng sau. Không có bất kỳ khe hở đại môn chậm rãi dịch ra. Nhàn nhạt mùi hoa cũng bay ra, dùng sửa đổi sơn chi hoa làm khử độc dịch, cũng thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Còn có bên ngoài những thứ kia với quân bị không liên quan quái dị đồng ruộng. Sinh vật. Đơn giản là đang lãng phí nghiên cứu vốn, không hổ là thế giới chính phủ, tài sản khí quyển to, chống lại hắn dày vò như vậy. Cuối cùng giận dỗi rồi Kizaru một lần sau, Rát cũng không quay đầu lại đi vào thực nghiệm thất nội bộ. Lưu lại người sau tại chỗ một bộ chán đến chết biểu tình. Nhân lòng ganh tị, thật là đáng sợ đây. Chấm ngoặc kép. Ném một cái trong tay khoa học kỹ thuật trang bị sau. Kizaru đi về phía một cái khác giao lộ. Thật là làm cho người tốt kỳ a. Rốt cuộc là giao dịch gì nội dung? Có thể để cho Rát cam nguyện đưa ra trọng yếu như vậy hạch tâm khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, ta cũng rất tò mò. Có thể để cho hắn giao ra đồng phục chiến đấu giao dịch là cái gì? Chấm ngoặc kép, rời đi Kizaru. Cũng không biết sau đó xuất hiện Rex đem hết thảy các thứ này đều nghe ở trong tai. Vậy thì nghe xem đi. Bên trong phòng thí nghiệm. Tới, ngồi, còn chưa thêm đường khổ cà phê sao? Tùy theo ngươi, ngược lại là ngươi, sống được hay lại là như vậy hữu tình điều. Quét qua trên trần nhà nhân tạo trời xanh mây trắng. Cùng đèn dial làm thành mặt trời nhỏ. Lại xuyên thấu qua một chiều thủy tinh xuyên qua riêng lớn không gian. thấy ngoại giới, thiên thương thương, dã mịt mờ, gió thổi bãi cỏ kiến dê bò, rát trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Qua nhiều năm như vậy, hắn không có một lần hiểu Drovegapunk trong đầu nghĩ là cái gì. Hoặc có lẽ là bất luận kẻ nào, cũng không ai biết người này, sau một khắc sẽ nói ra cái dạng gì cổ quái lời nói. Hoặc là không có kế hoạch tính hoạt động, hoàn toàn là nghĩ vừa ra là vừa ra, có thể hết lần này tới lần khác ý tưởng của hắn. Phần lớn cũng thực hiện, chính là không thực hiện cũng đúng nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật có to lớn lực đẩy. Cho, ta nghe nói Sora mang theo hài tử bỏ nhà ra đi rồi hả? ... trên salon ngồi xuống rát mới vừa nhận lấy cà phê. Liền bị những lời này nghẹn đến sắc mặt thành chư can sắc. Hô, một hơi thở rút chỉnh ly nhiệt cuồn cuộn cà phê sau. Rát nhìn một cái Drovegapunk kia hơi tán loạn đầu. Cùng với kia trương nhìn bình thản không có gì lạ. Lẫn vào trong đám người tìm cũng không tìm ra được phổ thông ngũ quan. Ngươi là người thứ nhất dám trực tiếp như vậy làm. Ở trước mặt ta nhắc chuyện này nhân. Chúng ta là bằng hữu chứ sao? Có cái gì không thể nói? Ta nói ngươi cái loại này tánh bướng bỉnh, cũng nên sửa đổi một chút đi. Sora tính cách có nhiều ôn nhu ta vẫn biết. Nếu như không phải là quả thực không thể chịu đựng rồi, nàng cũng sẽ không chọn rời đi. Bưng một ly cầu kỳ trà hoa cúc ở rát đối diện ngồi xuống sau. Drovegapunk không thấy rát mặt đen. Tự mình vừa nói chính mình ý kiến. Người này, đặc lập độc hành có chút đáng sợ a. Không, có chút lớp ly, núp ở đường ống nội bộ rack. Hơi kém không có thể khống chế được dòng điện tiết ra ngoài. Hỏi như vậy đề tới, rát sẽ nổ tung sao? Cót két, cầm thật chặt ly rát, nhưng không có đem kỳ cầm thành phấn vụn. Chọc cho hắn không khỏi nhìn nhiều trong tay nylon chế phẩm. Lấy thân thể của hắn sửa đổi sau sức nắm, chính là sắt thép cũng hẳn biến thành một đoàn, nhưng này đồ vật lại vẫn không nhúc nhích, ngược lại là tay hắn không phải tiến thêm. Nột, thấy không, kia mảnh nhỏ đậu nành, còn có hạt bắp, dương dương tự đắc đầu Drovegapunk nghiêng người sang thể, tỏ ý rát nhìn sang, cái ly này chính là dùng bọn họ biến dị sau kiết cán. Hơn nữa không độc polyester chèn ép mà thành, kháng sức chịu đựng kháng kéo duỗi, lục sắc bảo vệ môi trường khỏe mạnh an toàn, nếu như chôn vào trong đất một tháng, cũng có thể tự đi phân giải. Đối với điện kháng tính đây, người nói cho ta biết trước Sora tại sao bỏ nhà ra đi. Ta sẽ nói cho người biết. Hô, Drovegapunk lại muốn chết đem lời đề kéo trở lại nguyên điểm. Còn một bộ như không có chuyện gì xảy ra cười nhấp một ngụm trà. Biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cái thích ý. Biết Drovegapunk có loại kêu, lòng hiếu kỳ, bệnh lạ rát. Minh bạch lượn quanh không mở cái đề tài này. Không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói tới. Ta chẳng qua là muốn cho chúng ta đời sau không hề bị đến tình cảm trói buộc. Sora lại vì này cấu kết người ngoài. Phản bội cho ta, người biết những người khác là thế nào nói ta sao? Drovegapunk thoại phong nhất truyền, hỏi ra một cái không đầu không đuôi vấn đề. Rát không chút nghĩ ngợi nói, có bệnh, người nhân cách bên trong phần lớn tầng diện đều có bệnh. Đây là ta nghe qua nhiều nhất đánh giá. Chặt chặt, rõ ràng là ngươi thứ nhất nói. Bây giờ ta muốn thay đổi một chút còn cho ngươi. Rát. Nếu như nói ta nhân cách là có bệnh mà nói, vậy ngươi chính là về tính cách phần lớn tầng diện đều có bệnh. ... Hồi lâu không có bị nhân ác như vậy ác mắng qua rát. Lựa chọn không tiếng động yên lặng. Có bệnh thì như thế nào? Vì tái hiện cấu tứ chớ khác nhất tộc ở Bắc Hải Vinh Quang, chỉ cần là có lợi cho một điểm này, như vậy thì không có gì không thể làm. Lúc trước ngươi, không phải như vậy, qua nhiều năm như vậy, không thay đổi chỉ có ngươi. Có lẽ ta lúc đầu cho các ngươi trước trốn sai lầm rồi. ta có lỗi với Sora. Cũng đã là đi qua chuyện, thời gian sẽ không chảy ngược. Hai người thổn thức, Dự Thính Rex cũng không có đầu óc mơ hồ. Hắn và Sora nói chuyện với nhau qua không ít. Biết năm đó bọn họ nghiên cứu tiểu tổ bị thế giới chính phủ bắt lúc. Chính là Dovergepang đi ra ngoài làm mồi nhử, mới có dắt cùng Sora chạy trốn. Liên quan tới ly nghiên cứu đã ngưng, một tái đã thức tỉnh năng lực giả. Với hắn mà nói ngoại trừ, gum gum fruit, ngoại, không tồn tại hoàn toàn vật cách điện. Những tài liệu khác thành phẩm quá lớn. Nói như vậy, Dovergepang, ở liên tiếp trần nhà đường dây đường ống tiếp lời nơi có chút dừng lại. Sau đó ánh mắt Kua đem rời về phía Zat. Ngươi cần người tạo Devil Fruit mở tài liệu. Là định dùng ở dơ ma nhân bản binh lính lên đi. Zat, mặc dù ta cũng không có tư cách gì nói lời như vậy. Nhưng ngươi chắc đúng, nhân loại, cái này thân thể sinh mệnh có trí tuệ. Nhiều một chút tôn trọng tương đối khá. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.